Trước khi ngồi xuống, hắn đồng thời quét mắt về phía ba con thú khổng lồ là Kim Sĩ Kim Quang Ưng Dực Hổ, Bát Dực Hắc Xà Hoàng cùng với Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng. Đầu hắn hơi gật xuống, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ba người bắt đầu ngồi vào bàn cùng ăn. Tiểu Y Tiên cũng không quên đem mấy tiểu tinh linh mang ra bên ngoài. Món ăn mà chúng ưa thích trực tiếp là mấy viên ma tinh. Nếu có thời gian rảnh rỗi là Tiểu Y Tiên liền chơi cùng với hai tiểu tinh linh này. Nàng coi chúng chẳng khác nào con ruột nàng, mặc dù Tiểu Y Tiên không có mang bầu chúng. Bất quá, dù thế nào đi nữa thì chúng được tạo ra bởi máu thịt của hai người là không thể chối cãi. Bữa ăn sáng rất nhanh đã kết thúc, đám ma thú trực tiếp đứng ở đó chờ Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên phân phó. Bất chợt, ánh mắt của Tiêu Sơn quét về phía chúng, đồng thời trong tay của hắn xuất hiện mấy viên đan dược. Mấy viên đan dược màu trắng ngà nằm gọn gọn trên bàn lại trực tiếp khiến cho mắt của ba con ma thú nóng rực nhìn về phía này. Thanh niên đạm mạc cùng bình thản nhìn về phía năm con ma thú nói, Hoàng tử Yên đã hóa hình bằng việc sử dụng hóa hình đan khiến cho tốc độ tu luyện của nàng tăng lên rất nhiều lần. Các ngươi thân hình vẫn còn là ma thú nên tốc độ tu luyện quả thực quá kém. Dù cho ngày nào các ngươi cũng đánh nhau đến mức sống chết để bức ra tiềm lực lớn nhất nhưng chưa hóa hình người thì tốc độ tu luyện vẫn quá chậm. Hiện tại trong tay của ta có 4 viên hóa hình đan cùng với 3 viên tẩy kinh phạt tủy đan. Các ngươi mau chóng dùng để tăng lên tu vi đi. Hắn trực tiếp đem 3 viên tẩy tủy đan cùng 3 viên hóa hình đan chia thành đôi ném về phía ba con thú. Đôi mắt màu tím của Hoàng tử Yên khi thấy được viên đan dược cuối cùng trong tay của Tiêu Sơn thì nàng có chút mừng rỡ.